12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 12, làm quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện Art Scorpio và Libra đi trong sân trường. Libra lúc nào cũng vui vẻ, trái với Scorpio hay trầm mặc. Đang đi nửa đường thì có một nhóm người chặn đường họ. Scorpio khó chịu ra mặt, mới sáng sớm mà đã tới làm phiền người khác. Cậu có cảm giác muốn đấm bọn này, nhưng Libra chỉ cười hỏi. Sao thế? Đám người dần tản ra hai bên, một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn xuất hiện cầm một bó hoa rất to. Là hoa hồng đỏ mà Libra thích nhất. Trong trường không ai không biết người này, anh ta tên Evan Philim, con trai độc nhất của bá tước Evan Dâu, một người có địa vị rất cao trong hoàng tộc. Và cũng không ai không biết Philim yêu Libra sâu đậm đến như thế nào. Khẳng định chỉ cần Libra đồng ý, Philim lập tức tổ chức đám cưới rước cậu về dinh liền. Ngày nào anh cũng cùng đám đàn em chuẩn bị hoa hồng tươi và đồ ăn sáng đứng chờ Libra đến là đưa cho cậu. Libra thì khỏi phải nói, cậu có rất nhiều người theo đuổi. Một Omega xinh đẹp dịu dàng, nhiều Omega trong trường ghen tị đến đỏ mắt bởi vì họ không đẹp, không đáng yêu bằng cậu. Scorpio cũng là một Omega đẹp ngang ngửa Libra, nhưng cậu giả làm Beta nên không ai biết. Scorpio ghét phiền phức, cậu cũng hay được cả nam lẫn nữ tỏ tình, nhưng đều từ chối hết. Philim ôm đóa hoa hồng đỏ đủ 99 bông, trao cho Libra. Em lúc nào cũng như ánh sáng mặt trời trong tim anh. Xin em hãy nhận lấy tấm lòng của anh. Libra không từ chối, cậu vui vẻ ôm lấy bó hoa, nở nụ cười đốn tim biết bao nhiêu sinh viên trong trường. Hoa đẹp lắm, em rất thích, cảm ơn tiền bối. Philim tim muốn nhảy hẳn lên cổ, đàn em đưa cho anh một cái túi. Philim hai tay run run, hồi hộp đưa cho Libra. Đây là đồ ăn sáng anh vừa mới mua. Chúc em và, Philim nhìn sang Scorpio đứng cạnh, lại đắm đuối quay sang Libra. Người bạn bên cạnh có một ngày học tập vui vẻ nhé. Em cảm ơn anh thật tốt với em quá. Libra không e ngại nhận lấy túi đồ. Scorpio bên cạnh nhún vai, thầm tội nghiệp cho chàng trai ấy. Philim được crush chấp nhận quà tặng thì vui lắm, đứng giặt đang một bên nhường đường cho hai người. Vậy hai em đi đi, kẻo trễ giờ lên lớp, hẹn gặp lại anh nhé. Libra quay lại vẫy tay chào với Philim khiến anh thiếu điều muốn hét lên vui sướng. Khi hai người đi vào thang máy, Scorpio mới lên tiếng. Tao biết mày sẽ không trở thành người yêu của anh ta. Là bạn đời lại càng không. Vậy tại sao lại nhận quà tặng? Mày có biết như thế là... Scorpio chưa nói hết đã bị Libra nhét bánh mì kẹp xúc xích còn nóng hổi vào miệng. Bản thân Libra cũng cầm một cái bánh bao nhân thịt gặm cắn không thương tiếc. Cậu vừa ăn vừa nói. Mày nói nhiều vậy làm gì? Chúng ta cũng đâu có khá giả. Tao phải bán nhan sắc trời cho của mình để có đồ ăn sáng mỗi ngày đấy. Ngậm mỏ lại và ăn đi. Scorpio cầm lấy bánh mì, miệng ăn nhưng vẫn giảng đạo lý. Nếu đã không thể tiếp nhận tình cảm của người khác thì đừng gieo cho họ quá nhiều hy vọng. Philim dù là một alpha có địa vị xuất chúng, nhưng tao biết mày sẽ chẳng để anh ta vào mắt. Libra cười cười, nói cũng phải, Philim là con của bá tước. Chúng ta và hoàng tộc vốn đã là kẻ thù, nhưng có lợi ích thì vẫn phải triển chứ. Tao cho anh ta niềm vui mỗi ngày, anh ta tặng đồ ăn cho tao và mày. Có phải đỡ tiền ăn sáng không? Ha ha, suy cho cùng, đều là lợi dụng lẫn nhau thôi. Scorpio nhìn Libra bước đi thản nhiên, lắc đầu thất vọng. Nụ cười của mày, nó không còn đơn thuần nữa rồi. Dù hận hoàng tộc đến mấy, mày cũng đừng nên để mình mất đi bản chất vốn có chứ. Đó không phải Libra mà tao biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Libra dừng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt oan độc. Bọn chúng gờ yêu ta ết cha mẹ tao, gờ yêu ta ết anh em tao, gờ yêu ta ết cả gia đình tao. Tao vẫn còn tươi cười đến lúc này đã là cực hạn rồi. Mày biết không, Libra quay lại đối mặt với Scorpio, cậu cảm thấy Libra lúc này như đứng trước ngưỡng cửa địa ngục. Đôi mắt đỏ máu, sắc lạnh chỉ có hận thù. Tao nhìn đám hoàng tộc là đã thấy mắc ói rồi. Đừng nói đến chuyện đứng cạnh một khung hình với chúng. Philim, anh ta là một người nhiệt huyết, đáng tiếc đặt tình cảm vào tao cũng chỉ vô ích thôi. Scorpio bước đến, thở dài vỗ vai Libra, không phải người hoàng tộc nào cũng xấu xa như Donald Ba và đồng bọn của ông ta. Sớm muộn mày cũng sẽ thấy thôi, tao chỉ mong mày đừng có lún sâu vào hận thù, bởi vì thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, khả năng ngoại cảm của mày, được ông trời ban tặng, mày có thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Còn tao thì không, Libra lạnh lùng đẩy tay Scorpio ra, mày nghĩ nó tốt đẹp đến thế sao, mày có biết tao đọc được những gì không? Bọn họ chỉ yêu thích vẻ ngoài của tao thôi, chỉ là những lời thù ghét nói xấu lẫn nhau, được mấy người thật tâm, Tao ước gì mình không có khả năng ngoại cảm, bởi vì càng đọc tao càng cảm thấy thất vọng về thế giới này. Scorpio mỉm cười, vậy của tao thì sao? Libra im lặng, giây phút Scorpio chạm tay vào cậu, Scorpio đã mở màn chắn. Libra hai mắt bắt đầu đỏ lên, Scorpio ôm cậu, dù thế nào chúng ta vẫn là một cặp ăn ý đúng không? Vì thế, mày không cô đơn, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chúng ta, nhất định có thể chiến thắng được Donald Ba và chiến thắng. Chính mình, Libra vừa khóc vừa cười, tâm trạng khá hơn nhiều. Lâu lâu mày cũng thâm tình thật đấy. Scorpio cười trừ, ai biểu tao là bạn thân của mày đây? Cả hai lại tiếp tục tiến về lớp học, Libra ngửa mặt lên trời. Ước gì mày là Alpha nhỉ? Chúng ta có thể yêu nhau rồi. Nói thật tao cũng thích cái mặt của mày lắm. Scorpio bó tay, đến khi mày gặp được Alpha mày thích thật sự thì mày sẽ không mong thế đâu. Ha ha, công viên Costa cũng là một địa điểm khá nổi tiếng, Gemini mặc bộ đồ trẻ trung, vui vẻ giúp mọi người chụp hình. Vì anh rất đẹp trai, thu hút rất nhiều nam nữ nhờ chụp. Họ chủ yếu là vừa chụp vừa ngắm Gemini, chụp cả buổi sáng, đến trưa khách tham quan đều đi ăn chưa hết. Anh ngồi dưới tán cây to, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành bóng tuyệt đẹp. Gemini không nhịn được muốn bấm máy, Leo vừa xuất hiện đã nghe tiếng tách một cái khiến cậu giật mình. Gemini ngẩng lên thấy Leo thì bất ngờ, ảnh chụp cũng vừa lúc được đưa ra, vì chụp bất ngờ nên Leo không có cười, tuy vậy, với vẻ đẹp thanh lãnh của cậu không hiểu sao lại hợp với khung cảnh yên bình này đến lạ thường. Gemini mỉm cười cầm lấy tấm ảnh, đứng dậy đưa cho Leo. Sao em lại tới đây thế? Tổ chức vừa có thông báo mới, em đến để nói với anh. Hai này nữa là sinh thần của công nương Amelinda, cũng chính là ngày chúng ta sẽ đột nhập căn cứ quân đội để tìm thông tin về vũ khí bí mật. Leo ngắm nhìn tấm ảnh, Gemini chụp lúc nào cũng đẹp như vậy. Anh gật gù, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Bởi vậy lần này anh phải đi theo bọn em đấy. Khả năng của anh có thể cầm chân được đám lính quân đội. Anh hiểu rồi, Gemini là người của tổ chức Marcus, nhưng mà anh rất ít khi tham gia nhiệm vụ, chỉ lúc nào thực sự quan trọng mới hành động thôi. Gemini chợt nhớ ra, nghe nói tổ chức tuyển thành viên mới. Là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đó, giờ mới hỏi có phải quá trễ không? Bọn họ đều là dị nhân loại S, rất mạnh. Ồ, vậy anh phải thu xếp thời gian đến nhìn thử mới được. Leo bó tay với độ vô tư của Gemini. Anh vuốt ve ba máy ảnh. Lần này chắc Emmanuel cũng sẽ tham gia. Bọn họ không tham gia mới lạ đó. Chúng ta đều cần thông tin của vũ khí bí mật để chống lại Donald Ba. Gemini cười cười, vậy nếu gặp họ thì chúng ta phải hợp tác rồi. Leo không nói gì, Gemini thở dài, chúng ta với họ cũng là đồng minh thôi, chỉ trách lãnh đạo không chịu làm hòa, nên mới phải tách ra hai nhánh. Em tin là sớm muộn cũng sáp nhập vào thôi, chỉ là không biết mất bao lâu. Thôi kệ đi, việc quan trọng bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Đúng vậy, Leo đồng ý với Gemini. Virgo đã báo với lãnh đạo và họ cũng đồng ý để Cancer gia nhập. Anh lập tức đưa cậu đến tham quan căn cứ bí mật. Taurus nghe xong dù đau mông đến mấy cũng cố lết đi. Nghe nói còn có thêm người nữa gia nhập, phải đến chào hỏi các hậu bối chứ nhỉ. Capricorn có khuyên Taurus nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi không cần vội vàng và sau đó nhận được cái chừng mắt căm hận của cậu. Là ai đã khiến tôi thành ra thế này? Capricorn câm nín, ư thì là lỗi của anh. Aries khá hồi hộp khi nghe tin các tiền bối gia nhập trước sẽ đến làm quen. Aquarius cười hì hì đưa cho cậu cái máy liên lạc, nó gần giống như điện thoại, nhưng khi nhận cuộc gọi thì màn hình sẽ hiện lên ảnh của người gọi. Chân thực và sống động, Virgo dẫn Cancer vào phòng khách, bên trong đã có 5 người, ngoài 3 người Sagittarius, Aquarius và Aries thì còn có cặp đôi vừa mới chia tay nhưng giờ lại dính vào nhau, Sen và Paul. Hai người đó còn đút hoa quả cho nhau ăn, Sen yêu chiều, bảo bối ngoan há miệng ra, a, cả đám, chắc vui. Cơm chó ngon phết, Aquarius khoác vai Sagittarius, mày nói hai alpha không có kết quả. Vậy kia là gì? Thôi đi, mày làm tao sợ đấy. Sagittarius đẩy Aquarius ra, Aries nhích xa khỏi họ, chợt cậu thấy Cancer đang nhìn mình chằm chằm. Hai người đều kiểu sao trông đối phương quen thế nhỉ? Virgo thân thiện, bắt tay với Aries. Chào em, dạ chào anh, Aries nhìn Virgo cũng là alpha thì hơi lo chút, ở đây đếm sơ qua cũng đã 5 alpha rồi. Cancer nhíu mày, cậu học đại học Mangus đúng không? Sao cậu biết? Aries ngạc nhiên, Cancer vui mừng, ngồi xuống cạnh cậu. Mình cũng học đại học Mangus, thảo nào thấy cậu quen quen. Cậu là người hay nói chuyện với chim đúng không? Aries như được khai sáng. À, cậu là người cắm chốt ở câu lạc bộ bơi. hân hạnh, đang làm quen, cửa phòng đột nhiên bị đạp cái rầm. Cả đám bên trong giật thót, Taurus đạp cửa xong thì tiếng răng rắc vang lên, cậu ôm eo dựa vào Capricorn đằng sau. Đờ, em mờ, đau vãi, em đó cứ thích thể hiện làm gì. Capricorn giờ khóc giờ cười, xoa eo cho Taurus, cậu giơ nắm đấm, là vì ai hả, ôn kiểu, hóa ra không chỉ mình đau mông, nhưng người ta là Omega, còn mình là Alpha Test, au, ai rồi cũng đau mông thôi. Ta sợ các độc giả quá, ngủ dậy thấy 40 vốt. Hốt hoảng, từ từ thôi để ta còn thở nữa. Lần này 42 vốt nha, cách chương.